Công chúa siêu quẩy và thiếu gia lạnh lùng. Chương 2, Việt Nam ta đến rồi đây. Góc truyện audio.com. Sau 8 tiếng ngồi máy bay, ba cô nàng xinh đẹp của chúng ta đã đến Việt Nam. Việt Nam ta tới rồi đây. Nó nói bằng giọng hào hứng. Mày không thấy mệt sao? Mia hỏi bằng giọng mệt mỏi. Không, nó trả lời. Trong lúc các coi nàng chúng ta đang cười đùa vui vẻ với nhau thì cả sân bay đang nhái nhào lên. Đám con trai, trời ơi mỹ nhân kia. Hành khách nam 1, thiên thần giáng trần kia. Hành khách nam 2, không ngờ trên đời còn người đẹp như vậy. Hành khách nam 3, trong khi đó đám con gái thì nói, trời có đẹp gì đâu. Hành khách nữ 1, xấu hơn tôi. Hành khách nữ 2, bla, bla, bla, vô số lời khen và lời chê tụi nó. Còn tụi nó thì thong thả vừa đi vừa nói chuyện như không có gì xảy ra. Tì gì, vì ở bên anh cũng vậy. Ngay cổng sân bay có một người phụ nữ đang đứng đợi. Bỗng bà lên tiếng, chào mừng các tiểu thư đã về. Người phụ nữ đó là quản gia Thái của tụi nó. Chúng cháu chào bác ạ, lâu quá không gặp bác. Tụi nó đồng thanh, đúng vậy, tôi không gặp các tiểu thư cũng đã 10 năm từ khi các tiểu thư sang Anh. Bà nói, bác à, đừng gọi tụi con là tiểu thư này tiểu thư nọ nữa, cứ gọi tụi con bằng cháu hay con được rồi, chừng nào có Pama thì hẳn gọi tiểu thư. Nó nói, đúng đó bác, Mia và Amy đồng thanh nói, được rồi, các cháu lên xe đi. Bà cười và bảo thích nó lên xe. Sau câu nói của bác quản gia Thái, tụi nó bước lên chiếc Lamborghini Veneno có 102 trên thế giới do tụi nó thiết kế. Lên xe nó hỏi, bây giờ chúng ta về biệt thự Blue Rose đúng không? Nó hỏi, đúng thế cháu, bà Thái vui vẻ trả lời. Trong 15 phút ngồi trong xe tụi nó tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Cuối cùng tụi nó cũng tới biệt thự Blue Rose. Căn biệt thự có màu trắng, hai bên vườn từ cổng đi vào được trồng rất nhiều hoa hồng xanh nên nó được gọi là biệt thự Blue Rose. Trước cổng có hai hàng người hầu được xếp hàng, thấy tụi nó bước vào tất cả đồng thanh. Chào mừng các tiểu thư đã về. Họ nói đều đến mức cứ tưởng là đã được luyện tập từ trước. Các chị cứ gọi tụi em bằng tên được rồi, không cần gọi tiểu thư khi có Pama các chị hẳn làm vậy. Amy lên tiếng kèm theo một nụ cười tươi như hoa. Vâng, đám người hầu đồng thanh đáp, các chị làm việc của mình đi. Nói xong nó quay qua nói với bác Thái, bác cho người đem hành lý vào giùm tụi con. Nó nói, được, bà trả lời, nói rồi tụi nó phóng như bay lên phòng. Tại phòng nó được sơn màu tím nhạt trông rất thoải mái. Căn phòng rất rộng nhưng vẫn nhỏ hơn căn phòng bên anh của nó. Giữa phòng có chiếc giường màu trắng, xung quanh có cái màng trắng để khi ngủ thả xuống trông cứ như phòng của công chúa trong truyện cổ tích. Vào tới phòng nó lao lên giường lăn ra ngủ. Tại phòng Mia được sơn màu trắng trông rất sang trọng. Giữa phòng có một chiếc giường màu xanh biển nhẹ nhàng. Mia cũng như nó về là leo lên giường lăn ra ngủ. Tại phòng Amy được sơn màu hồng trông rất dễ thương. Giữa phòng cũng có một chiếc giường màu hồng. Coi nàng cũng như bao người leo lên giường và lăn ra ngủ. Tì gì, Amy là người cuồng màu hồng mà. 5 giờ tại biệt thự Blue Rose, nó đã thức dậy và bây giờ là một nhiệm vụ khó khăn nhất mà nó phải làm là nó phải kiểu hai con heo kia dậy. Nó đi qua phòng Mia kêu cô dậy. Con heo kia dậy mau. Nó nói, cho tao ngủ chút nữa đi. Mia giọng ngáy ngủ trả lời. Thấy vậy nó nói với chị người hầu kế bên lấy một cái loa và. Bà con ơi cháy nhà bà con ơi. Nó hét vào cái loa, cháy bà con ơi, chạy mau, nghe tới cháy Mia ngồi bật dậy chạy toán loạn, góc truyện audio.com, Amy phòng kế bên nghe thấy cũng chạy qua và hai chị thấy được cảnh tượng huy hoàng là nó đang nằm lăn lóc dưới đất cười. Ha ha ha ha, tụi bay bị lừa rồi, nó cố nhịn cười để nói, mày được lắm con kia, Mia và Amy đồng thanh với cái đầu bóc khói, cảm giác lạnh sống lưng nó quay lại thì thấy hai con bạn đầu đang bóc khói nên vội nói. Sorry nha, tao chỉ tính gọi tụi mày dậy thôi, đừng giận. Nó nói kèm ánh mắt cún con, tạm tha cho mày, mà kêu tụi tao chi vậy? Amy thắc mắc sau khi lấy lại bình tĩnh, thì kêu tụi bậy xuống ăn cơm rồi lát đi mua một ít đồ cho ngày học mới. Nó đáp, mày xuống trước đi lát tụi tao xuống. Mia lên tiếng, nó đáp rồi đi xuống lầu. Một lát sau Mia và Amy xuống, các cháu xuống ăn đi. Bà Thái lên tiếng, vâng ạ, Mia và Amy đáp, mà bác tụi cháu học ở đâu? Nó vừa uống sữa vừa nói, các cháu học trường KQ là một ngôi trường dành cho các cậu ấm cô chiêu. Mà bác còn nghe nói học ở đó họ khinh những học sinh học bổng lắm. Bà Thái trả lời và giới thiệu sơ về trường. Sau khi nghe bà Thái nói thế không hẹn mà gặp cùng cười, một nụ cười của sự quẩy quá. Cách chương.